Vạn Dạ Chi Chủ, chương 965, cùng thời gian thi chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây thượng thế giới, thiên ngoại thiên, các trưởng lão đều tại Tam Thanh ngoài cung lo lắng chờ đợi lấy. Những năm kia nhẹ các đệ tử cũng bị không rõ vẻ lo lắng chỗ bao phủ. Không khí có thể nói gần mấy trăm năm qua kém cỏi nhất thời kỳ. Càn Khôn Cung, mấy cái nam nữ trẻ tuổi chính tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Quân Vô Đạo đã ở trong đó. Hắn tại đám người bên ngoài, ngồi ở một chương trên mặt ghế đá, mất trật tự tóc đen, hiển lộ rõ ràng ra hắn lôi thôi lếch thếch tính cách. Cặp mắt kia cũng không mang theo cảm tình sắc thái địa nhìn xem đồng môn sư huynh tỷ. Triệu Lương trưởng lão còn chưa khỏe sao? Trong đám người, Dương Húc hỏi, còn không có có, một vị sư tỷ cho đã mắt vẻ lo lắng. Hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ là tốt rồi. Ta nghe nói, Vân Tiêu Cung Long trưởng lão cũng đã, lập tức, mọi người trầm mặc im ắng. Thiểu nghiêng về sau, một hồi tiếng thở dài vang lên. Dương Húc thu thập tâm tình, đi về hướng Quân Vô Đạo. Dương sư huynh, Quân Vô Đạo gật đầu bày ra ứng. Dương Húc lại hỏi, Kỳ Kiệt, hắn, còn chưa có trở lại sao? Quân Vô Đạo nhún vai, không có, bởi vì Thiên Cơ Cung muốn đem Cực Quang Thiên Hạ cái kia đoàn người đưa vào Man Hoang Thiên Hạ, làm cho yêu tộc oán khí sôi trào, song phương sinh ra cát liệt. Kỳ Kiệt trở lại Thiên Ngoại Thiên về sau, ngày hôm sau bỏ chạy đi yêu tộc vị trí Bắc Cực Cung, cho tới bây giờ đều không có trở về. Tào Ngôn sư huynh cũng một mực ở lại hạ giới, nói là không mặt mũi trở về. Dương Húc cũng không có nói thêm cái gì. Sau khi ngồi xuống, lấy ra vài hũ rượu, uống một chút, đừng uống nhiều hơn. Quân Vô Đạo nói ra, ta xem các trưởng lão mấy ngày hôm trước có thương thảo. Gần đây giống như phải có cái gì đại động tác. Ừ, Dương Húc đầy vào một chén rượu, một bên uống, một bên trả lời. Tần trưởng lão lần trước là có đề cập qua, Ninh Dạ hẳn không phải là cái lệ. Cái kia vài tòa hắc trong ám vũ trụ khả năng còn có vật còn sống. Nghe vậy, Quân Vô Đạo dừng một chút, trôi qua tức thì, hắn cũng bưng lên rượu chén nhỏ, nhẹ nhàng địa phẩm khẩu, lại hỏi tiếp, thật sự đã cho rằng Ninh Dạ nhất định là theo cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ đi ra. Ngọc Hư Cung bên kia đã xác nhận, Dương Húc đạo, 4 năm trước, thì ra là Ninh Dạ xuất hiện trước sau. Cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ là từng có động tĩnh. Lúc ấy, số thứ 3 vũ trụ còn có vài đầu quái vật không biết là như thế nào chui ra. Số thứ 3 vũ trụ, Quân Vô Đạo lông mày cau lại nói, bên trong thật là quái vật. Nói đến đây, Dương Húc dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài. Không rõ ràng lắm, lúc ấy phái quá khứ đích Phạm Thiên Đạo cung người tất cả đều bị diệt rồi. Ai biết những người kia là người bình thường hay là quái vật quảng cáo. Quân Vô Đạo uống rượu, trầm mặc một hồi nhi. Xa xa, những thứ khác đồng môn sư huynh tỷ vẫn còn nói chuyện với nhau. Đồng dạng là ở trò chuyện Ninh Minh sự tình. Đầy đủ mọi thứ đều vây quanh hắn. Bỗng nhiên, Quân Vô Đạo hỏi, cái kia Dương sư huynh ngươi cảm thấy Ninh Dạ là quái vật sao? Dương Húc sững sờ. Giống như là cái điêu khắc. Đón lấy, hắn dưới chôn đầu, ngữ khí trở nên trầm thấp. Bởi vì Ninh Dạ, Triệu trưởng lão hôm nay sinh tử không biết. Bởi vì Ninh Dạ, Cực Quang Thiên Hạ bị ô nhiễm, ta Dương gia tổ địa cũng không có. Bởi vì Ninh Dạ, bất kể như thế nào, Ninh Dạ đều là địch nhân của chúng ta. Hắn nhất định phải làm cho này hết thảy trả giá thật nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Dương Húc mạnh mà dùng quyền đập phá hạ mặt bàn, cảm xúc chấn động rất rõ ràng, đè nén phẫn nộ, xì xào, hắn lại ngửa đầu, đem một cái vỏ rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Quân Vô Đạo yên lặng địa nhìn đối phương, đợi Dương Húc uống xong sau mới nói, xác thực, ta cũng không muốn qua, Ninh Dạ hắn phía trước như vậy bình thường, hơn nữa cách đối nhân xử thế cũng không thấp điều, cùng chúng ta giống như đúc. Không nghĩ tới chân thật một mặt sẽ là như vậy. Giống như đúc. A, Dương Húc chợt đắng chát cười cười. một ly đón lấy một chén rượu, không ngừng vào trong bụng. Song phương đều so sánh trầm mặc. Thiểu nói, kỳ thật, vô luận là Dương Húc hay là Quân Vô Đạo, bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, nếu như Ninh Minh thật là theo cái kia vài tòa hắc trong ám vũ trụ đi ra, như vậy, hắn kỳ thật mới thật sự là người bị hại. Nhưng, Dương Húc bọn người đồng dạng cũng minh bạch, tại đi qua, đối địch với Thiên Cơ Cung cũng sẽ bị hết thảy đánh lên Thiên Đình dư nghiệt nhãn hiệu. Bởi vì Hoa Dương Tiên Tôn bọn hắn chỉ là đang theo đuổi đại đạo. Từ loại nào trình độ đi lên giảng, tựa hồ cũng không có quá nhiều sai lầm. Hôm nay, vì chư thiên trật tự, Ninh Minh đồng dạng cũng phải là một đầu điên cuồng hỗn loạn quái vật. Tốt rồi, quân sư đệ chính ngươi chậm rãi uống đi. Cảnh giới cũng nhớ rõ đừng giảm bớt. Cuối cùng nhất, Dương Húc đứng người lên. Cũng chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Bọn hắn tại Càn Khôn Cung đã làm nhiều năm như vậy. Đều bắt này sao nhiều năm. Thiên Đình dư nghiệt, kỳ thật đã sớm thói quen. Ngay tại Dương Húc sắp ly khai lúc, Quân Vô Đạo đặt chén rượu xuống, hỏi trước khi nâng lên một sự kiện. Các trưởng lão đã nói cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ. Có phải hay không chúng ta kế tiếp muốn tính nhắm vào áp dụng động tác? Dương Húc động tác dừng lại. Sau đó, cũng không quay đầu lại địa âm vang đạo. Đương nhiên, có cựu oán không báo không phải quân tử. Ninh Dạ đã dám đối với chúng ta như vậy. Hắn khẳng định muốn gánh chịu một cái giá lớn. Sau lưng, Quân Vô Đạo nhìn xem trong chén tửu thủy, ánh mắt làm cho người nắm lấy không thấu. Nghe nói, có một ít chứng đạo cảnh trưởng lão đã nhận được mật lệnh. Đã vài ngày cũng không có xuất hiện đã qua. Ta suy đoán, bọn hắn kế tiếp chỉ sợ sẽ là muốn vào cái kia vài tòa hắc trong ám vũ trụ chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Dương Húc còn nói thêm, đặc thù nhiệm vụ, Quân Vô Đạo nhớ kỹ bốn chữ này. Dương Húc hay là không có quay người, lại phát ra thật dài thở dài. Đây là chư thiên cùng vạn giới ở giữa chiến tranh. Nếu không đủ tàn nhẫn, ngược lại sẽ sinh sôi ra càng nhiều nữa vấn đề. Vì chúng sinh, chỉ có thể do chúng ta tới lưng đeo đây hết thảy. Ừ, Quân Vô Đạo gật đầu. Trong mắt đồng dạng đã không có quang, lạnh như băng một mảnh. Loại sự tình này xác thực không nên giảng nhân từ. Cùng với cải cách đồng dạng, chưa đủ triệt để mà nói. Vậy không bằng không làm. Nghe vậy, Dương Húc nhịn không được quay đầu lại mắt nhìn Quân Vô Đạo. Cuối cùng, Dương Húc vừa cười lấy hóa giải không khí. Được rồi, việc này cùng ta và ngươi tạm thời còn không quan hệ. Quân sư đệ ngươi mới hợp đạo. Cho dù muốn đi chấp hành loại nhiệm vụ này, ngươi cũng còn phải chậm rãi tu luyện trở nên mạnh mẽ mới được. Cường đến mức nào mới đủ? Quân Vô Đạo tự nói. Cuối cùng nhất quy về trầm mặc. Bạch Nguyên Điện Trung, hắc ám giống như là thủy triều, lạnh như băng, cảm giác như là xúc tu, không ngừng vuốt ve da thịt của mình. Giờ phút này, Ninh Minh giấu ở một cái góc nơi hẻo lánh. Hắc y bao trùm hắn, ẩn nấp ở hết thảy khí tức, nhưng lại không có thể giấu đi trong mắt các loại thần thái. Bên cạnh hắn, trên tường có một bộ cực kỳ đơn sơ bích họa. Họa, vẽ, chung lại là một người giấu ở đại điện nơi hẻo lánh. Mà đổi thành một người tắc thì đứng tại chính giữa. Tản ra ánh sáng. Cái này vô cùng phù hợp tình cảnh trước mắt mình. Lời tiên đoán, Ninh Minh nội tâm nhấc lên gợn sóng. Hắn biết đạo, chư thiên có tam thiên đại đạo. Trong đó có một đầu nghịch thiên cấp đại đạo. Tên là Tuế Nguyệt Đạo. Có thể xuyên thấu thời gian sông dài. Bộ dạng này bích họa chẳng lẽ tự là thông qua Tuế Nguyệt Đạo đích thủ đoạn tại đi qua sớm biết trước đến. Nhưng đối với Phương thì tại sao hội cố ý họa vẽ chính mình một cái đạo hòa cảnh tu sĩ? Không, cũng có thể là vận mệnh. Đúng lúc này, kỵ thần phát ra rung động thanh âm. Nơi này khả năng thực sự người nói túc mệnh châu manh mối. Lập tức, Ninh Minh tâm tình kịch biến. Là Tuế Nguyệt Đạo đích thủ đoạn, hay là tối tăm bên trong đích số mệnh? Oanh, đúng lúc này, Quý Nguyên đột nhiên cũng phát hiện một chỗ địa điểm, tại trước tiên tự xông tới. Đây là, Quý Nguyên trên mặt đất nhìn thấy một chuyến văn tự, như là có người dùng đao trước mắt, trong đó còn ẩn chứa có một loại đặc thù đạo thế. Chư thiên tương lai, vì sao là một mảnh hắc ám? Người kia, là thần, hay là quái vật quảng cáo? Cái này hành văn chữ có chút giống là nhật ký hình thức. Quý Nguyên thấy trong nội tâm không hiểu phát sợ. Chư thiên tương lai, người kia, Quý Nguyên hết sức chăm chú. Dùng ngón tay tại đây đi khắc ngấn thượng vuốt phẳng. Ngay sau đó, trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cái này xem như toán đạo biết trước. Hay là nói, Bạch Nguyên Điện chủ nhân. Lúc trước dùng, mặt khác đích thủ đoạn viết xuống đến. Mặt khác đích thủ đoạn, tại Quý Nguyên trong nội tâm rất có thể tự là. Trong truyền thuyết cái kia khỏa túc mệnh châu. Ý nghĩ này một bay lên. Quý Nguyên tự không thể ách chế địa cuồng nhiệt. Mà bắt đầu, chưa bao giờ có hưng phấn. Từng tế bào đều đang run sợ. Vạn nhất nếu tại đây thật sự có túc mệnh châu mà nói. Quý Nguyên nuốt nước miếng. Một lần nữa đứng dậy. Nhìn quét tứ phương. Trong đại điện bố trí so sánh đơn giản. Tự chính giữa có một cái bồ đoàn. Phía trước tắc thì bày biện một con tò te. Nặn bằng đất sét. Không giống như là thần Phật. Càng giống là một cái tọa hóa đâu lão nhân. Bốn phía mà nói. Bạch Nguyên Điện cũng không có đi thông bước ra môn hộ. Quý Nguyên vốn là nghĩ đến chính mình vì sao không có thể phát hiện Ninh Minh. Sau đó ý niệm trong đầu lại nhanh chóng chuyển rời đến nơi đây bí mật chính giữa. Đợi ta trước tiên tìm đến chư thiên lớn nhất tạo hóa nữa lại đến. Quý Nguyên rất nhanh tiến lên. Tại cái đó trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xuống. Mà bắt đầu, đã tại đây cũng chỉ có một cái bồ đoàn. Như vậy. Nói không chừng túc mệnh châu cùng với hết thảy bí mật cũng ngay tại trong đó. Trong góc, Ninh Minh thấy tâm tình mà bắt đầu lo lắng. Theo hắn, Bạch Nguyên Điện bên trong đích bí mật đồng dạng cùng cái kia bồ đoàn có quan hệ. Cái kia biểu diễn vô cùng có khả năng cùng loại một loại truyền thừa. Vạn nhất Quý Nguyên đang ngồi trong quá trình. Lĩnh ngộ đã đến cái gì? Khả năng sẽ nhanh hơn tự mình một bước. Đạt được tại đây hết thảy. Làm sao bây giờ, kỵ thần cũng thiếu thốn, mà bắt đầu, bức thiết vô cùng, nhanh nghĩ biện pháp, chín đại linh châu thế nhưng mà đạo chủ sở sáng tạo. Bất luận cái gì một khỏa đều có vô lượng sức mạnh to lớn, đối với chúng ta trợ giúp quá lớn, nói cái gì cũng không thể khiến tên kia chiếm đi. Bá, Ninh Minh đột nhiên quay người, trong con ngươi thiêu đốt lên một đoàn u minh chi hỏa. Ngươi làm gì? Kỵ thần vội vàng hỏi, đi ra ngoài, tìm địa phương, đột phá đạo nguyên cảnh. Ninh Minh trầm thấp nói, sau đó trở về, chém cái này quý gia tiên tôn hậu nhân. Ninh Minh ly khai Bạch Nguyên Điện, ánh mắt kiên nghị, hắn cùng với thời gian thi chạy, cùng với cùng tử thần đấu sức. Tại Quý Nguyên biết Bạch Nguyên Điện hết thảy trước, phải đột phá đến lớn đạo 11 trọng thiên, đạo nguyên cảnh. Rồi biến mất người biết đến là, trong lúc vô hình, ngay tại Ninh Minh bước vào Bạch Nguyên Điện cái kia một khắc. Một đám nhìn không thấy thần bí khí ai tự quấn quanh tại trên người của hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.